Chương 1697, kẹo đường y nạ bạ tủ y, 45. Chương 1697, kẹo đường y nạ bạ tủ y 45 mà đối mặt với Trương Tường hỏi, dây sèn trên mặt của cũng là không khỏi bộc lộ ra ngoài mơ hồ biểu tình tới. Bởi vì, ở cảm giác của nàng trong, chính mình chắc là đụng phải gậy trúc mới đúng ai nhưng lập tức, nhìn Trương Tường kia hơi lấy khẩn trương mặt mũi, dây sèn vẫn không kềm hãm được mà đáp lại. Ta... Không có việc gì, rồi sẻn thần tình tựa hồ là có chút khẩn trương, hướng về Trương Tường đáp trả. Hai tay của nàng thả ở trước người, thân thể có một loại quyển rúc vào một chỗ tình huống. Sau đó, nàng mới xem như đột nhiên phản ứng kịp, chính cô ta hình như là vẫn còn Trương Tường trong ngực dáng vẻ. Cảm thụ được kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đến từ người khác trong lồng ngực ấm áp, ở sạch người trong mũi truyền lại mà đến từ Trương Tường mùi trên người. Dây sẻn sắc mặt cũng là không khỏi trở nên có chút hồng nhuận. Ta không sao, có thể hay không đem ta để xuống á? Dây sẻn trên mặt của toát ra xấu hổ cùng kinh hoàng thần tình đến, hai tay ở trước mặt của mình quơ. Mà xem cùng với chính mình trong lòng cái này một cái có một đôi phấn bạch lộ thai thỏ thiếu nữ, nghe đối phương như phổ thông xấu hổ thiếu nữ một dạng thoại ngữ. Trương Tường cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Được, không có việc gì là tốt rồi. Ta đem ngươi để xuống đi. Trương Tường nhìn trong lòng kia mắc cỡ đỏ bừng thai thỏ thiếu nữ, đem hai chân của nàng cho để xuống, để hai chân của nàng chạm đất sau đó, mới đưa đối phương cho triệt để xuống. Mà ở Trương Tường đem đối phương cho để xuống sau đó, đối phương cũng giống đúng bị hoảng sợ thỏ một dạng, lập tức liền chạy đến một cây trúc phía sau đi. Vậy, cái kia, ngươi là ai? Hơi sẻn trên mặt của còn mang theo một tia lưu lại đỏ ửng. Đem thân thể của mình núp ở cây trúc phía sau, có chút kinh hoàng hướng về Trương Tường hỏi thăm. Điều tra rõ, hoặc là dẫn đạo tiến nhập lạc đường trong rừng trúc hành ngũ, đây cũng là của nàng một người trong đó công tác kia mà. Bởi vì, hết thể ở Vĩnh Viễn Đình thỏ, kỳ thực đều là Vĩnh Viễn Đình người ở bên trong thủ hạ kia mà. Yên tâm đi, ta là không có địch ý, ngoài ra, ta gọi là Trương Tường, là tới tìm Vĩnh Viễn Đình chủ nhân một trong ạ gỗ cổ dô ấy dìn y lìa sư. Trương Tường đưa ra hai tay, ý bảo chính mình cũng không có địch ý thuận tiện mà, còn đem chính mình tới đến cái này bên trong mục đích nói ra. A là tới tìm sư tượng nàng phải không? Dây sèn mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Sư tượng ân, đúng thế. Trương Tường mặc dù có chút nghi hoặc đối phương trong miệng xưng hô, nhưng vẫn gật đầu một cái. Há, thì ra là thế này, phải không? Nghe Trương Tường ý đồ đến, dây sèn trên mặt cảnh giác thần sắc mới xem như hơi rơi chậm lại một ít. Bất quá, nàng vẫn chưa có hoàn toàn mà tín nhiệm Trương Tường. Về điểm này, Trương Tường có thể dễ dàng nhìn ra. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lại một lần nữa mà lên tiếng. Được rồi, ngươi tại sao sẽ ở vũ khí làm sao nồng trong rừng trúc chạy nhanh như vậy à? Muốn không phải là ta, ngươi vừa mới chỉ sợ cũng muốn đụng ngất đi thôi chứ? Trương Tường có chút nói sang chuyện khác một dạng mà hỏi lấy. Mà nghe được có quan hệ mình trong chuyện đến. Dây sèn lập tức liền tinh thần không ít. A thiếu chút nữa quên mất đâu, xem ra, lại là để cho nàng chạy trốn. A dây sèn trên mặt của ở nhô lên cặp kia phấn màu trắng lỗ thai thỏ bốn phía hỏi thăm một chút sau đó, lại là có chút chán nản một lần nữa mềm nhún xuống. Ngươi là ở truy tầm người nào sao? Trương Tường hướng về đối phương hỏi thăm. Ừ, đúng, trộm ta chân quý đã lâu, đều luyến tiếc ăn gì đó. Tên vô lại dây sèn tựa hồ là nghĩ tới bộ dáng của đối phương. Không khỏi tức giận bắt được trước mặt mình gậy trúc, liền bắt đầu bóp đứng lên, giống như là ở bóp cổ của đối phương. Trộm ngươi chân quý hồi lâu, luyến tiếc ăn gì đó? Tên vô lại Trương Tường có chút kinh ngạc tiếp tục hỏi. Đúng à, ô đây chính là ta hôm nay bữa trưa sở lưu lại, chuẩn bị cuối cùng ăn một cây cà rốt. Nhưng là, đang ở ta nghĩ muốn ăn thời điểm, đã bị bởi vì Phan Tủ ỷ cái này một người xấu cho trực tiếp đoạt đi rồi. Rồi sèn mặt trên lộ ra hủy khuất vô cùng biểu tình đến, cặp kia yên hồng con ngươi lượng mắt lệ ảng ảng nhìn Trương Tường phương hướng. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là không khỏi là có chút ngữ trệ. Đồng thời, cũng là cảm thấy có chút không nói. Lúc đầu, hắn còn nghĩ trước mắt thiếu nữ thương tâm như vậy, tuyệt đối là bởi vì có thứ chân quý gì bị cướp đi. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ. Trước mắt thiếu nữ thương tâm như vậy nguyên nhân, cũng chỉ là một cây cà rốt bị cướp đi. Điều này làm cho Trương Tường có một loại hủy tam quan cảm giác. Bất quá, nghĩ đến đối phương thỏ yêu quái thân phận, Trương Tường mới xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi xuống tới. Thế nhưng, Trương Tường vẫn là có một nghi vấn kia mà. Vậy, cái kia trong miệng ngươi kia một người xấu, bởi vì Phan Thủ Y, cũng là cùng ngươi giống nhau kia mà, đúng một con thỏ yêu quái Trương Tường tiếp tục mà hỏi thăm. Ừ, đúng, một con rất xấu thỏ yêu quái kia mà rời sẻn hai mắt lệ vông vông, lộ ra một bộ hùng tợn dáng vẻ nói. Giống như là đối phương phảng phất đang ở trước mặt cách đó không xa dáng vẻ. Bất quá, đối phương sở buộc lộ ra ngoài tàn bạo dáng vẻ. Ở Trương Tường trong mắt xem ra, nói là hung ác độc địa, chẳng nói là ngốc manh dáng vẻ càng giống như một ít. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng coi như đúng giải khai ngoại trừ sự nghi ngờ của mình. Sẽ đoạt một con thỏ yêu quái cà rốt, quả nhiên chỉ có mặt khác một con thỏ yêu quái mà thôi chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Một đạo khác thân ảnh cũng là ở Trương Tường tinh thần trong cảm giác xuất hiện. Bất quá, đối phương là lén lút xuất hiện ở tại Trương Tường tinh thần cảm giác trong vòng phạm vi. Người mặc áo đầm màu hồng, tuổi tác nhìn lớn hẹn chỉ có 7, 8 tuổi, so với trước mắt dệt sẻn thoạt nhìn còn muốn nhỏ không ít, còn có một đôi đồng dạng là yên con ngươi màu đỏ, đen nhánh nửa củ ổ nở chu nở dê ngắn hắt phát, cùng với một đôi xem ra giống như là kẹo đường một dạng mềm hoạt. Nhìn một cái đứng lên cũng biết rất mềm mại thỏ lỗ thai. Mà nhìn đối phương lén lén lút lút nhích lại gần mình cùng dệt sẻn bộ dạng, Trương Tường trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra dở khóc dở cười biểu tình tới. Bởi vì, đối với Phương Chính yên tĩnh nhón chân lên, đưa ra mình tay trái hướng về một cây từ gậy trúc bên cạnh lan tràn xuống kiếp nổ kéo đi. Mà kia một cây kiếp nổ sở liên tiếp gì đó, thì là một cái nhỏ bấy dập kia mà. Ân, cho đùa dai bấy dập. Một cái dùng lưới cạ bụ tổ trang bị đầy đủ rừng trúc lá dụng bấy dập. Một ngày đối phương kéo xuống kia một cây kiếp nổ lời nói, sợ là vô luận là Trương Tường, vẫn là dậy sẻn, đều sẽ bị phía trên kia sở bao che lá dụng bao phủ lại đi. Bởi vì, kia túi lưới cao thấp nhưng là chừng lượng thức vuông cao thấp, chứa lá dụng cũng là tràn đầy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.